mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc. Chương 88, vương bài lính đánh thuê, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, màn hình lớn Siri lăn xuống hiển thị trên màn hình, rất nhanh đổ bộ thành hai đường. Hạ Bảo Bối kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Long Tiên Sinh nói, chống khủng bố Trung Đông tối cao nghị hội hôm qua mời dự họp chống khủng bố hành động nhanh hơn, lùng bắt nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ Trung Đông của chúng ta. Chúng ta ở Syria có một căn cứ quân sự, còn có một nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ, nếu như bị bắt tổn thất nghiêm trọng. Lục Trăn nói gần đây FBI cao tầng biến động, nghe nói điều một thiếu tá lên, động tác vô cùng nhiều, chúng ta chỉ là dựa vào ăn cơm lính đánh thuê à, như thế theo đuổi không bỏ, rất đau đầu à. Hạ Bảo Bối cười khẽ, anh có cái gì đau đầu, Browning vừa lên, khiến anh ta lăn đi gặp Diêm Vương. Long Tiên Sinh châm chọc thiếu tá là mỹ nhân. Hạ Bảo Bối bừng tỉnh đại ngộ, Lục Tiên Sinh, anh một ngày nào đó sẽ chết trên người mỹ nhân. Lục Trăn cười đến vô cùng yêu nghiệt, mỹ nhân cách ta còn rất gần, thật muốn đi đùa giỡn. Long Tiên Sinh nói, cốt thấy mỹ nhân liền choáng váng đầu, có tiền đồ hay không? Lục Trăn nói, đàn ông không hiểu thưởng thức mỹ sắc đều không phải đàn ông tốt. Hạ Bảo Bối dùng máy đổi âm cho nên không ai nghe ra đây là giọng trẻ con, nếu không sẽ hù chết thật nhiều người. Chính lúc đang nói chuyện, trên đường cái xuất hiện một cỗ xe thiết giáp, một chiếc xe buýt, không chung 4 chiếc trực thăng viện trợ. Long Tiên Sinh giận, mẹ kiếp FBI điên ư, vậy mà kéo tới 4 máy bay trực thăng Nga 52, con mẹ nó thật để mắt chúng ta. Lục Trăn chật chật nói, mỹ nhân thực sự là không có suy nghĩ, Mỹ quốc tại sao có thể dùng máy bay Nga trừ 52, thật không yêu nước. Long Tiên Sinh nói, Hạ Thiên kiểm tra vũ trang trên cao. Hạ Bảo Bối đem mặt khác đường dẫn đi lên, gõ một chuỗi ký tự tiến vào hệ thống kiểm tra an toàn của chính mình. 10 giây đồng hồ sau, Hạ Thiên xác định không có nguy hiểm, không có, không chung chỉ có 4 cỗ máy bay trực thăng viện trợ. Có chút ý tứ, ban chỉ huy bọn họ là Syria không quân căn cứ. Căn cứ đi, Lục Trăn nói, quá thô bạo, đối đãi với mỹ nhân, chúng ta muốn ôn nhu. Có muốn tôi đi một chuyến hay không, lợi dụng mỹ nhân kế quyến rũ thiếu tá. Long Tiên Sinh quyết đoán nói, hắn chướng mắt cô. Lục Trăn hỏi, vì sao? Anh ta còn trẻ mạo mỹ như vậy, ăn nói phong độ nhẹ nhàng. Hạ Thiên đả kích anh, thiếu tá mỹ nhân là thẳng nam, đối với cô không có hứng thú. Lục Tiên Sinh o o, xe thiết giáp cùng máy bay trực thăng vẫn đi về phía nam, Hạ Thiên nhíu mày, trong lòng đánh một đợt. Long Tiên Sinh nói, Hạ Thiên, dẫn đường điều khiển, tác chiến bắt đầu. Hạ Thiên đạo thu được. Lúc xe thiết giáp cùng máy bay trực thăng đến phía tây nam dãy núi, đột nhiên một tiếng ầm lớn vang lên, chiến tranh bắt đầu. 10 ngón tay Hạ Thiên ở trên bàn gõ rất nhanh, bắt đầu cắt vào đài chỉ huy không quân. Gặp được cường lực phản kích, khóe môi Hạ Bảo Bối gọi lên nụ cười phấn nộn đáng yêu, mang theo vài phần lãnh khốc, thỉnh thoảng dương mắt lên nhìn màn hình lớn chiến đấu kịch liệt, toàn tâm toàn ý tiến hành phòng hộ làm việc cùng xâm lấn. Lục Tiên Sinh cùng Long Tiên Sinh chỉ huy bộ đội mặt đất đánh trả. 10 phút sau, Hạ Thiên nói, tôi khống chế đài chỉ huy đối phương, có thời gian 10 phút. Long Tiên Sinh trả lời, thu được. Hạ Thiên đem màn hình lớn cắt thành vệ tinh hình ảnh, nhìn thấy một chiếc F-22 theo. Góc truyện audio.com, căn cứ không quân bay ra, bé phát tín hiệu cho Long Tiên Sinh, 5 phút đồng hồ F-22 bị đánh rơi, màn hình lớn dâng lên một đóa hoa lửa. Cách chương.